Chương 1441, âm thi cáo trạng, tùy ông ý ở đâu. Sinh tử bạc việc, mọi người ở bề ngoài tuy rằng không tin, thậm chí có người công nhiên khịt mũi con thường, hoài nghi Ngộ Không nói láo, hoặc là quỷ chủ làm ra cục gì, chờ mọi người xuyên, nhưng trong lòng đã nhấc lên 100 cảnh giới tâm, quyết định chủ ý nhất định phải truy tra sinh tử bạc tâm tích. Sinh tử bạc chính là âm ti trọng khí, khống chế âm ti quyền bính, chúng sinh sinh tử luân hồi đều ở trong đó, nếu như có thể đem sinh tử bạc cướp tới, ngày sau ở âm ti bên trong QNZ có thể chia một chén canh. Các vị vô thượng cường giả tàn đi, chỉ để lại đầy đất tàn tạ, chu vi 10 triệu dặm ở vô thượng cường giả giao thủ dư âm bên trong chết hết. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật tuyên dương mà lên, Phật quang bao phủ chu vi 10 triệu dặm, vô số ở trong hư không đồng bền kêu khóc quỷ hồn ở Phật quang bao phủ bên dưới từ từ yên tĩnh lại, cái kia oan khí trùng thiên, rít gào thiên địa, chết rồi không chịu tiến vào luân hồi oan hồn, nghe được vô thượng kinh Phật tuyên giảng, linh hồn tinh chế, trong nháy mắt hồi phục linh trí, theo tiếp dẫn ánh sáng, tiến vào linh sơn tịnh thổ. Vô lượng Phật quang soi sáng mà xuống, A Di Đà ngồi xếp bằng ở Phật quang bên trong, yên lặng niệm kinh, không ngừng tinh chế quanh thân thiên địa vô số oan hồn, tiếp dẫn chúng sinh, thu được tín đồ. Mãng hoang các vị yêu thần nhìn A Di Đà động tác, không có ngăn cản, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Nhân tộc các vị vô thượng cường giả đối với này khịt mũi con thường, chỉ là chết ở dư âm bên trong run rế thôi. Các vị giáo tổ tuyệt sẽ không tin tưởng những này run rế có cái gì ta cờ dụng lớn nơi, bất quá là A Di Đà đang làm dáng, hấp dẫn chư thiên chúng sinh mà thôi. Âm ti bên trong, quỷ chủ quanh thân quỷ khí lượn lờ, một đôi mắt tựa hồ có thể vọng đoạn hư không, nhìn không ngừng tuyên dương Phật hiệu A Di Đà, sát cơ tiêu tán mà ra. Đây là cùng ta âm ti cướp bát ăn cơm, nhất định phải thừa dịp Linh Sơn tịnh thổ vừa mở ra đem hủy diệt. Này Linh Sơn tịnh thổ uy hiếp càng sâu với 33 tầng trời, đây là muốn từ trên căn bản đoạn tuyệt ta âm ti gốc gác căn cơ, vạn vạn không cho phép hắn. Vào giờ phút này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Tôn Xích cùng Cản Thiên ngồi đối diện nhau. Không biết Phật Tổ đến đây chấm Lăng Tiêu Bảo Điện, có chuyện gì muốn bàn giao Cản Thiên quanh thân chân long tử khí bốc lên. Lần này đến đây, là vì cùng Đại Thiên Tôn ở bài tra một chút thông thiên con đường cuối cùng kẽ hở, miễn cho xuất hiện cái gì sự cố. Tôn Xích không nhanh không chấm nói. Phật Tổ nói đại kế, chấm đều không có nghi hoặc, lấy thông thiên con đường các gia thực lực, việc này đạt thành không khó, chỉ là có một việc, chấm nghĩ đến rất lâu, QNZ vẫn không nghĩ ra, chỉ lo có biến cố gì phát sinh. Cản Thiên nhìn Tôn Xích, muốn nói muốn dừng. Không biết Đại Thiên Tôn có gì nghi hoặc, cứ việc đến, chúng ta hiện tại QNZ là minh hữu, không có cái gì không thể nói. Tôn Xích cười một tiếng nói. Trước Phật Tổ nói, Phật gia có trời tuyển người giáng lâm, cần cửu thế luân hồi mới có thể đi tới thông thiên con đường, này luân hồi việc hung hiểm khó lường. Mặc dù là cái kia quỷ chủ QNZ không dám nói mình có thể khống chế luân hồi, giống nhau luân hồi sâu như biển, không tới chuẩn tiên không thức tỉnh, Phật Tổ này luân hồi việc, có phải là có chút mạo hiểm? Cản Thiên sắc mặt ngưng trọng nói. Ha ha ha, Đại Thiên Tôn không cần kinh hoảng, thực không dối gạt ngươi, ta Linh Sơn tịnh thổ cướp đoạt âm ti 1/5, nói tới chỗ này, Tôn Xích tựa hồ là cảnh giác, lập tức câm miệng nói, ta Phật gia có bí thuật, có thể đọa luân hồi mà bất diệt linh tính, không cần tu hành đến chuẩn tiên cảnh giới. Chỉ cần Phật Pháp tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thức tỉnh kiếp trước trí tuệ. Càn Thiên nghe vậy mắt sáng lên, không chút biến sắc cười một tiếng nói, thì ra là như vậy, A-di-đà pháp lực vô biên, sáng tạo ra Phật Pháp càng là có vô lượng lực lượng, Phật Tổ nếu trong lòng hiểu rõ, cái kia chấm liền yên tâm, hiện tại chúng ta ở thảo luận một hồi, ngày sau đại kế, nhìn có hay không có cái gì sơ hở. Thiện! Cái kia Tôn Xích cùng Càn Thiên nói nhỏ hồi lâu, Càn Thiên mắt nhìn Tôn Xích rời đi, ánh mắt khôi phục kiên tĩnh. Thật không nghĩ tới, cướp đoạt âm ti sinh tử bạc người, lại là Phật gia, cái kia A-di-đà thủ đoạn kinh thiên động địa, cũng không biết là làm sao ở quỷ chủ trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cái kia quỷ chủ không phải là một cái dễ trêu chủ. Càn Thiên trong mắt lấp lóe một vệt quái dị ánh sáng, đang muốn, một làn gió thơm kéo tới, khi hỏa tự trong thiên điện đi ra, Phật gia đúng là quỷ dị. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, sinh tử bạc lại rơi Phật giáo trong tay, nếu không là Tôn Xích kẻ này nói lộ hết. Chấm sợ là cũng khó có thể biết như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Việc Càn Thiên một trận thở dài. Bệ hạ cho rằng, Tôn Xích bây giờ là cao quý chuẩn vô thượng cường giả, gia phong đại lôi âm tự tôn giả, sẽ vô tình nói lộ hết. Hy hòa nhẹ nhàng nở nụ cười, chuẩn vô thượng cường giả tất cả trí tuệ đều từ tâm, phu quân thật sự cho rằng Như Lai sẽ nói lộ hết. Lẽ nào là Như Lai kẻ này cố ý nói lộ hết, muốn nói cho chấm nghe? Càn Thiên biến sắc. Cũng không biết Như Lai đánh chính là ý định gì. Như vậy bí ẩn việc đều cho bệ hạ nói rồi, hay là muốn mượn bệ hạ miệng lưỡi, tới làm một cái truyền tin đồng cũng khó nói, chỉ là Tôn Xích kẻ này muốn đem tin truyền cho ai đó bệ hạ nhưng chớ có truyền sai rồi. Hy Hòa nhìn chằm chằm Càn Thiên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nói. Càn Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt hơi đổi, trong mắt thần quang ngưng trệ, bước lên chân long tử khí đỉnh chỉ lăn. Chấm biết rồi, Càn Thiên ánh mắt từ từ khôi phục, chỉ là sắc mặt nhưng âm trầm lại, chấm nghi hoặc chính là, Phật gia làm sao sẽ gọi chấm đến cho Âm Ti làm truyền lời đồng. Đang muốn, đột nhiên hạ giới một đạo cường hàn âm khí phóng lên trời, tiếp theo liền nghe được từng trận quỷ hào thanh âm mặc khắp cả đại thế giới, chỉ thấy một đạo linh quang xẹt qua hư không, giáng lâm 33 tầng trời cửa Nam Thiên. Đây là thiên đình địa giới, người không phận sự dừng lại có trông coi cửa lớn thiên tựa nở dê lên tiếng nổi giận nói. Bản tọa chính là Âm Ti sứ giả, rất phụng Diêm La chi mệnh, đến đây Lăng Tiêu bảo điện cầu kiến thiên đế bệ hạ. Cái kia Âm Ti sứ giả trong tay lấy ra một tờ ngăm đen âm u bái thiếp, đưa cho trông coi thiên môn thiên tựa nở dê. Quỷ chủ kẻ này muốn chơi cái gì yêu thiêu thân vào giờ phút này, các vị giáo tổ cu nở dê tốt, tu sĩ yêu tộc cũng được, tứ hải long tộc long quân đều đưa mắt tìm đến phía thiên đình, không biết quỷ chủ chơi chính là cái nào vừa ra. Nếu là Âm Ti sứ giả, các hạ sau đó, đợi ta tiến vào thiên đình bẩm báo đại thiên tôn ở làm xử lý thiên tựa nở dê không dám chần chờ, cầm bái thiếp liền tiến vào 33 tầng trời. Âm Ti bái thiếp nhìn trong tay bái thiếp, Càn Thiên chân long tử khí chậm rãi tiêu tán, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, gọi hắn vào đi, châm cùng Âm Ti tố không liên quan, không biết Âm Ti tu sĩ đến nhà có chuyện gì, nhiều một cái bằng hữu nhiều một con đường, nếu như có thể lôi kéo Âm Ti một phen, ngày sau cũng coi như là nhiều một con đường sống. Càn Thiên cầm trong tay bái thiếp thả xuống, Hy Hòa xoay người hướng về thiên điện đi đến. Nhìn Hy Hòa đi xa bóng lưng, Càn Thiên khe khẽ thở dài, nhưng không hề nói gì. Âm Ti sứ giả ngưu đầu, bái kiến đại thiên tôn. Cái kia Âm Ti sứ giả lúc này hiển lộ ra thân hình, lộ ra một cái khổng lồ ngưu đầu. Âm Ti sứ giả, không biết đến chấm Lăng Tiêu bảo điện cái gọi là chuyện gì. Càn Thiên ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa, không chậm không nhanh nói. Bệ hạ dung bẩm, dương thế tu sĩ tôn ngộ không trộm lấy ta Âm Ti báo vật sinh từ bạc, khiến ta Âm Ti vận chuyển gian nan, vì ta hai giới an nguy, kính xin đại thiên tôn phát binh bắt tôn ngộ không. Ngưu đầu mặt không chút thay đổi nói. Nay bạo viên chính là mãng hoang người, chấm là nhân tộc thiên đế, quản không được mãng hoang việc, sứ giả tựa hồ đến nhầm địa phương đi. Càn Thiên lặng lẽ nói. Quỷ chủ nói rồi, nhân tộc chính là trong thiên địa tâm, chấp trưởng thiên địa kinh vĩ, thiên đình chính là trong thiên địa tâm trung tâm, có lý thuận lòng trời địa phát tác, âm dương thuận làm trái công, đại thế giới không ai không ở thiên đình quản hạt bên dưới, việc này nên tìm đại thiên tôn nói. Lý Ngưu đầu tiếng trầm nói. Ừ, thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ trong tay xe đánh cờ tử, nhìn trước mắt bàn cờ, nghe xong cái kia Ngưu đầu chi sau, nhất thời động tác hơi ngưng lại. Quái. Mãng hoang, hồ thần một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Hoa Quả Sơn, Âm Ti động tác này tựa hồ có hơi không đơn giản a, có khác chỉ vẫn là ném đá dò đường. Thái Bình giáo tổ im lặng không lên tiếng. Nhìn kỹ bạo viên, nhất định phải nhìn kỹ bạo viên, Âm Ti quỷ chủ kẻ này là tùy ông chi ý bất tại tiểu, ở bề ngoài là trên trời cáo trạng, nhưng một cái khác ý tứ là nhắc nhở mọi người, bạo viên có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Hổ thần đầy mặt thô bạo nói, quỷ chủ là kéo không xuống mặt mũi cùng chúng ta câu thông, muốn dùng này loại vu hồi phương pháp nói cho chúng ta, nhìn kỹ bạo viên, cũng coi như là hữu tâm. Bạo viên mất đi ký ức, cảnh giới rơi xuống, đúng là đơn giản như vậy sao? Dù sao nói thế nào QNZ là vô thượng cường giả. Lang thần ánh mắt du du, lộ ra một vẻ khiếp đảm.